Chương 83, Hắc Châm Chi Uy. Xích Thủy lúc đầu trong lòng cực kỳ thấp thỏm, cũng chính là bị đối phương chặn đứng trốn không thoát mới không thể không xính cường đối mặt, thế nhưng là một trận đối thoại về sau, phát hiện đối phương lại là vị kim hệ tu sĩ, vừa vặn bị nàng Hỗn Kim Câu Châu sở khiên chế, cái này khiến nàng lại khôi phục một chút lòng tin. Có lẽ, thật có thế một hồi vị sứ giả kia thấy Xích Thủy thái độ đột nhiên cải biến, cũng có chút kinh nghi, bất quá, hắn lại nghĩ tới cái gì, khẽ hừ một tiếng, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, chung quanh lá khô theo gió chấn động, tại ánh nắng chiếu rọi như hồng phong đồng dạng diễm lệ như máu, trên mặt đất ném xuống loang lổ bóng tối, lại có mấy phần đẫm máu và nước mắt đồng dạng mỹ lệ. Xích Thủy không hiểu rõ chân tướng, cu nở dê không dám thất lễ, bàn tay trắng non nhẹ chiều, đuổi ra dẫn hồn sáo, đang muốn động tác, lại thấy đối phương trùng quanh linh khí tăng vọt, đạo đạo như lông châu châm nhỏ ngưng tụ thành, tại đối phương điều khiển sông nàng thẳng tắp phóng tới. Kim châm thuật Xích Thủy nhìn kỹ, đây chính là một vị hóa hư tu sĩ kim châm thuật sao, quả nhiên là rất lợi hại, liền gặp những kim châm này cùng lá khô một hư một thực, phong bế nàng sở hữu đường lui. Xích Thủy khẽ môi hơi câu, kim châm thuật, nàng cũng sẽ đâu, nàng mặc niệm chú quyết, mắt thấy đạo phù kia hình thành kim thuẫn đã nhanh vỡ vụn, lập tức hướng bên cạnh một độn, một đạo trong suốt bình chướng tùy theo mà sinh. Nhớ ngày đó nàng bị vây ở phù đời lồng giam lúc, nhàn rỗi vô sự, bởi vì bản mệnh pháp bảo đã hủy nguyên nhân, cũng không có ít suy nghĩ những này có thể bảo vệ tính mạng cơ bản pháp thuật pháp quyết, QNZ may mắn được khối kia màu vàng nhạt mang điểm đỏ ngọc giản trợ giúp, lại thêm nàng bản thân đối chú quyết lý giải cùng linh lực độ tinh thuần, bình phong này uy năng sớm đã không tầm thường. Vị sứ giả kia nhìn thấy hắn ngưng hóa thành ngàn vạn kim châm nện ở kia trong suốt bình chướng bên trên, đúng là không có đem đánh nát, không khỏi cực kỳ kinh dị, lại nghĩ lên phía trước nàng này bài trừ lá khô vây quanh thơ y điếm chỗ đuổi ra kia cố cùng phòng, lập tức biến sắc, cả giận nói, nghĩ không ra, ngươi lại có thực lư cờ thế na y. Hắn sắc mặt tâm sâu, hai tay mở ra, tay áo bị gió thổi được bay phất phới, một cô áp lực vô hình tàng ra. Giữa thiên địa, tựa hồ có cái gì đang dần dần cải biến. Xích Thủy liền giật mình, đột nhiên kịp phản ứng, kinh hãi, đối phương đây là muốn sử dụng bí thuật QNZ hoặc là cấm thuật bí thuật cùng cấm thuật, Xích Thủy là biết đến, Thúy Yên Tông QNZ không phải là không có. Chỉ là, những cái kêu bí thuật không khỏi là cùng tự thân linh căn muốn thích ứng, muốn một lần phát động bí thuật, cờ nở tự thân hơn phân nửa linh lực, nàng bởi vì là ngũ hành linh căn, linh lực hợp lại cùng nhau rất nhiều, nhưng nếu là tách đi ra nhìn, nhưng là không đủ trình độ bí thuật cần thiết linh lực cánh cửa, cho nên nàng luôn luôn không có chuyên môn học tập một môn bí thuật. Thực ra tu sĩ đấu pháp, pháp bảo là một cái trong số đó, nhưng là tu sĩ tự thân đối pháp quyết tinh luyện lĩnh ngộ nhưng cũng cực kỳ trọng yếu, mà theo tu vi nói dài, pháp khí pháp bảo trở phần lớn là ngoại vật, tại đấu pháp bên trong nổi lên tác dụng càng ngày càng nhỏ, tu sĩ tự thân linh lực có hạn, đối pháp thuật phương diện QNZ lại càng tăng coi trọng, như thế nào dùng ít nhất linh lực phát huy ra cường đại nhất uy năng, đầu nhìn tu sĩ tự thân lĩnh ngộ, cũng là tu sĩ thực lực thể hiện. Có chút có thiên phú tu sĩ thi phóng bí thuật đã siêu việt pháp bảo uy lực, có một ít đặc thù bí thuật thi thuật lúc có thế khu động thiên địa chi lực, kinh thiên động địa, quỷ khốc thần khốc, đổ ý xa tờ tiên thiên linh bảo. Về phần cấm thuật, lúc trước nàng theo khung con mắt nơi đó chẳng chọc đạt được thẻ ngọc màu đỏ ngòm là thuộc về cấm thuật hàng ngũ. Chỉ thấy phía trước, vị sứ giả kia đã bị gió lốc vây quanh, kia áo choàng dính sát tại đối trên phương diện, hiện ra một cái mơ hồ bộ mặt bộ hình dáng, nhìn qua lại có mấy phần dữ tợn. Mà không chung, mây đen theo bốn phương tám hướng vọt tới, tầng tầng mất tích, bất quá trong khoảnh khắc, đã chặn sở hữu ánh nắng. Ngày lập tức gâm tối xuống. Không được, không thể để cho đối phương tiếp tục như vậy. Xích Thủy cực nhanh hoàn hồn, đem linh lực rót vào Hỗn Kim Câu Châu bên trong, thôi động pháp quyết bay thẳng đối phương mà đi. Liền gặp Hỗn Kim Câu Châu cùng cơn lốc kia đụng vào, bởi vì thể tích nguyên nhân, nhưng là không cách nào tấn công vào bên trong, bị gió lốc mang theo nghiêng bay chéo ra ngoài. Nàng xoay tay một cái, đuổi ra 10 cái hắc châm, nhẹ nhàng vung lên, hắc châm thượng đột nhiên thông suốt, khoảnh khắc lại biến mất, hắc châm cũng theo đó lóe lên một cái rồi biến mất. Thần trí của nàng không đuổi kịp hắc châm tốc độ, chỉ dương mắt hướng bị gió lốc vây quanh đối phương nhìn lại. Liền gặp những cái kia gió lốc càng chuyển càng nhanh, hình thành một đạo không cách nào đột phá bình chướng, nàng hắc châm chợt lóe lên rồi biến mất vào gió lốc bên trong. Xích Thủy không dám trước mắt, lại không thấy hắc châm lại lần nữa xuất hiện, hơi lộ ra vẻ thất vọng. Nàng hắc châm tích lũy gần trăm năm linh lực, chẳng lẽ liền không sánh bằng hóa hư tu sĩ một lớp bình phong sao? Nếu là như vậy, bản mệnh pháp bảo đã hủy nàng, lại đem như thế nào vượt qua kiếp nạn này, liền tính qua kiếp nạn này, về sau lại đem bằng vào cái gì hành tẩu ở giới này? Tràn ở dê lẽ lại thật muốn gửi hy vọng ở kia hư vô mờ ảo thiên lũ y sao? Nàng ánh mắt hơi sớm, tâm niệm thay đổi thật nhanh, ở giữa đã là suy nghĩ minh bạch tình cảnh của mình, tâm cảnh hình như có dao động, lúc này giật mình, vội vàng bảo vệ chặt tâm thần, nhưng là phát hiện kia 10 cái hắc châm rốt cục xuyên qua gió lốc, thẳng hướng đối phương đâm tới. Nàng lúc này sắc mặt vui mừng, liền gặp vị sứ giả kia đã cảm ứng được hắc châm tồn tại, mặc dù rút không ra tay, hắn luôn luôn đeo đấu đồng màu đen nhưng là linh quang ẩn hiện, từ bên trong ra bên ngoài nâng lên. Nàng 10 cái hắc châm đâm thẳng tại đấu đồng màu đen bên trên, chỉ là không có vào một nửa, liền bị kẹt lại. Không nghĩ tới, đối phương kia xem như phổ thông áo choàng vờ ơ y ma là một kiện phòng ngự pháp bảo. Xích Thủy lúc này không kịp thất vọng, bởi vì nàng phát hiện lúc trước bi vui mừng trong lúc đó, tâm cảnh của nàng vờ ơ y ma theo bên trong được tăng lên, tu vi lại tăng trưởng thêm một đoạn nhỏ. Nàng cũng không kịp mừng rỡ, bởi vì trên bầu trời đã là mây đen lưu luyến, đem mặt trời che khuất, bành trướng quần quận ở giữa sấm sét vang dội, hình thành đạo đạo như chỉ thô kim lôi. Những cái kia kim lôi lại lẫn nhau tụ tập dây dưa, như tiểu xuyên chuyển vào dòng sông chuyển vào biến ca càng ngày càng hung mãnh như thế. Nếu như không phải đối diện vị sứ giả kia còn đang không ngừng mà niệm chú ngữ, nàng đều muốn coi là đây thật là nàng muốn độ lôi kiếp. Liền gặp kia không trung kim lôi đã là nhanh đến thùng thô, lại vẫn không có hạ, Xích Thủy thấy này cũng có chút hoảng hốt, nhớ ngày đó tiểu bạch khi độ kiếp sau cùng kia đạo kiếp lôi cũng mới lớn nhỏ như vậy, mà cái này bí thuật thậm chí càng sâu, nàng bản thể cũng mới rèn luyện mấy trăm năm, cùng tu sĩ so sánh coi như cường hành, nhưng là không sánh bằng tiểu bạch. Lại như thế nào chịu được qua như vậy tráng kiện kim lôi coi như nàng chịu qua kim lôi, lại như thế nào chống cự một bên nhìn. Chăm chăm đối phương đâu nàng lúc này liền muốn trốn, thế nhưng là nàng vừa mới chuyển thân, liền thấy chung quanh bay đầy trời châm cùng lá khô theo gió bồng bềnh, nơi nào còn có đường lui của nàng. Trốn không thoát, nàng tâm thần hơi loạn, làm sao bây giờ tràn nở dê lẽ lại thật chờ lấy kia kim lôi rơi xuống đưa nàng đánh chết trong đầu của nàng nháy mắt hiện lên theo nàng vào thiên vân môn sau trải qua đủ loại gian khổ. Nhiều như vậy gian nguy nàng đều đa sông qua được cờ, nhưng là muốn táng thân nơi đây, chết bởi tay đối phương sao nàng làm sao cam tâm nàng có thể nào cam tâm thế nhưng là muốn làm thế nào đâu mắt thấy kia kim lôi càng lúc càng lớn, nàng nhưng là không có biện pháp nào. Công đánh bất qua đối phương, thủ nếu như đại kim lôi, nàng lại như thế nào thủ được nàng chính không biết làm sao ở giữa, đột nhiên một vòng ý thức xông vào trong đầu của nàng. Nàng hơi ngừng lại, lúc này mới phát hiện lơ đãng trong lúc đó, nàng tay trái đúng là nắm chặt dẫn hồn sáo không thả. Tiểu Dực cảm ứng được nàng nỗi lòng chấn động, mang theo ngượng ngùng xuất hiện, nó tại an ủi nàng, lại dẫn nồng đậm không muốn xa rời cùng tín nhiệm. Xích Thủy lý trí một chút hấp lại, đúng là yên lặng mà cười, muốn Tiểu Dực bất quá mới vừa vặn khai linh trí bất quá 4-500 năm, tại như vậy cảnh ngộ hạ đều có thể tín nhiệm nàng, nàng lại có gì không dám đối mặt đâu. Nàng dương mắt nhìn hướng đối phương, liền thấy đối phương chú thuật đã nhanh phải hoàn thành, mở ra hai tay thành thu hợp trạng thái, cả người bị đấu đồng màu đen bao phủ, cái gì cu nở dê thấy không rõ lắm. Nhưng lại rõ ràng phát ra một câu ngang ngược chi khí, sát khí lộ ra. Ngoài, phảng phất kia bị cầm tù trăm ngàn vạn năm đói đến cực điểm thượng cổ hung thú, chớp mắt liền đem vồ lên trên, đưa nàng liên thể mang phách một ngụm thôn phệ. Xích Thủy không còn dám nhìn, đem dẫn hồn sáo rời đi bên môi, hít một hơi thật sâu, nhẹ hạp hai mắt, chậm rãi thổi. Tiếng địch du dương thanh thúy, lượn vòng lên xuống, mang theo nàng sâu trong nội tâm một chút hy vọng, như một sợi ánh mặt trời sáng rỡ, xuyên thấu cái này mật tích mây đen. Chậm rãi hướng bốn phía khuyết tán ra tới. Kia tại không trung đồng bền lá khô giống như cũng có thể cảm ứng được dòng suy nghĩ của nàng, theo du dương tiết tấu nhẹ nhàng chập trùng, như thông linh đồng dạng xoay chậm chậm bay múa điêu trùng tiểu kỹ. Vị sứ giả kia khinh thường nặng hừ một tiếng, bàn tay hướng Xích Thủy phương hướng vung lên, đi ống tay háo của hắn tùy theo rung động, kia tính trước kỹ càng khí thế cùng hắn thô câm lại cực kỳ thanh âm hùng hậu cùng một chỗ ép thẳng tới Xích Thủy mà đi. Đồng thời, trên bầu trời kia tráng kiện kim lôi đã là hướng hảo thẳng tắp đánh xuống. Xích Thủy nào dám đón đỡ, thân hình lóe lên, hướng bên cạnh chạy trốn. Kia kim lôi lại đúng như kiếp lôi đồng dạng có cảm ứng, đổ y xa tờ nàng mà đi, khí thế hùng hổ, có không đạt mục đích không bỏ qua tư thế. Xích Thủy âm thầm kêu khổ, động tác trên tay nhưng cũng không dám lãnh đạm, ngón tay càng không ngừng mụ a, tươi mát dễ nghe làn điệu thẳng tiết ra, như gió nhẹ phất qua núi đồi, như dòng suối nhỏ trôi tiến biến ca, lại như cùng kia hân hoan vui vẻ chim nhỏ tự do bay lượn với thiên tế thiên địa vạn vật hình như có cảm ứng. Lá cây hào hào nhẹ vang lên, thảo trường ngoanh phi, nếu như xem nhẹ bầu trời như hoa nước che dày đặc mây đen, ngược lại là một phái hỏa thuận vui vẻ cảnh tượng. Vị sứ giả kia lánh khốc mà nhìn xem Xích Thủy, giống như nhìn một người chết, đã liệu định nàng bất kể như thế nào ra y vo đều là phi công. Xích Thủy nếu không phải định lực hơn người, tại như vậy ánh mắt hạ sợ cũng muốn tâm cảnh sụp đổ, nàng ổn định tâm thần, thần sắc hơi động, liền nghe kia khúc tiếng đã tới chỗ cao nhất, lại đột nhiên hạ xuống, lại nhẹ nhàng chập trùng xuống, dần dần yên lặng. Lại không chỗ kiếm. Mà lúc này, cái kia đạo kim lôi đã gần tại trước mặt nàng. Nàng tránh cũng không thể tránh, phải cứng rắn cắn răng đón lấy, thoáng chốc, hỏa linh châu bên trong hỏa long hiện ra, bay thẳng kim lôi mà đi, kim xích linh quang bắn tung tóe, hỏa long nghẹn ngào một tiếng, liên tiếp lui về phía sau. Mà ô tơ phượng vũ bảo thượng tơ hồng lưu động, như máu đồng dạng diễm lệ, tay áo tung bay, lại dần dần biến mất. Vị sứ giả kia hai tay thả lỏng phía sau, vốn là thờ ơ lạnh nhạt, chỉ chờ tiếp thu xích thủy túi chữ vật, cái kia tẳng tưởng đến hắn thấy hoa mắt, ánh mắt có chút vằn mẹo, hắn lại xem xét, nơi nào còn có thân ảnh của đối phương. Hắn thần thức tìm tòi, nhịn không được nhẹ kêu âm thanh, rõ ràng hoàn cảnh chung quanh không thay đổi, hắn lại có một loại không chân thực ảo giác, tựa như ánh nắng phục chiếu xuống, một loại cảm giác nóng bỏng đánh út về phía hắn. Không đúng, đây là huyễn cảnh, hắn nghiêng người, mặt lộ kinh hãi, nghĩ không ra nàng này lại có như vậy năng lực, dùng thanh nhạc bày ra như thế huyễn cảnh, nghĩ đến phía trước cảm giác, kia nghe giống như bình thường tiếng nhạc lại cũng có thể điều động thiên địa chi lực sao, tuy là yếu ớt, nhưng là sự thật không thể phủ nhận. Hắn hai đầu lông mày hiện lên một chút vẻ lo lắng, nàng này không thể lưu. Bất quá mới phân thần trung kỳ, liền có cái này các loại năng lực, nếu như đợi nàng lông cánh đầy đủ, lại có ai có thể làm gì bị nàng nghĩ đến dạng này, một vị thiên tư ưu dị nữ tu sẽ bị hắn chỗ hủy diệt. Đáy lòng của hắn lại dâng lên một vòng hưng phấn, liền xem như huyễn cảnh thì sao, nhưng là trốn bất quá hắn kim lôi bí thuật. Hắn nghĩ xong, khu động kia vô số kim châm, bốn phía xuyên qua, hắn cũng không tin, nữ tử kia có thể tránh cả một đời. Húng chi còn có kim lôi ở đâu, nàng coi như may mắn không chết, cu nở dê tất nhiên sẽ trọng thương. Xích thủy lúc này xác thực rất thống khổ, cái kia đạo to hơn thùng nước ba phần kim lôi thẳng tắp kích ở trên người nàng. Nàng tuy có hỏa long ngăn cản phía trước, ô tơ phong vũ y để bảo hộ ở phía sau, lại khởi động dẫn tiên chính kinh hộ thể linh giáp, vẫn là cảm ứng được kia bị rèn luyện 600 năm bản thể đúng là như là đầu hũ yếu ớt đến cực điểm, tựa như đụng một cái liền sẽ vỡ thành mấy khối. Nàng cố nén kịch liệt đau nhức theo tại dẫn hồn sáo trên thân, trong lòng nhưng lại ám nhẹ nhàng thở ra, tại kim lôi rơi vào trên người nàng kia một sát na, nàng rốt cục đem huyễn cảnh thiết trí hoàn thành. Cái này cái ảo cảnh là khu động nàng thần thức phạm vi bên trong sở hữu có thể vận dụng đến năng lượng, dù không đến nỗi không gì phá nổi, nhưng kéo dài một đoạn thời gian vẫn là không có vấn đề. Nghĩ đến phía trước gian nguy, không chút nào kém hơn lúc trước cùng làm cùng hướng tử tại sách Long Lĩnh gặp được kia quy nhất yêu tu thơ y điếm lúc ấy nàng cách kia yêu tu rất xa. Lại có làm cùng hướng tử hấp dẫn sự chú ý của đối phương, cho nên nàng vải huyễn cảnh cực kỳ dễ dàng. Mà phía trước nàng nhưng là trực diện đối phương, chỉ là điều động những cái kia lá khô liền hao phí nàng gần nửa tâm thần, thời gian lại rất ngắn, lại là tại đối phương dưới mí mắt, có lẽ là tuyệt cảnh luôn luôn bức người tiến bộ, cái này cái ảo cảnh hoàn thành, nàng cảm thấy nàng âm công chi thuật lại có bổ ích, tựa hồ âm linh thuật cũng không phải là như nàng cùng Vân Tinh sư phụ lúc trước lý giải như vậy chỉ nhằm vào trùng thú loại. Vạn vật đều có linh sao, nàng nghĩ xong, lại có chút đắc ý, khẽ vớt hạ dẫn hồn sáo, may mắn phía trước nàng có nghĩ đến đem lưới gà chế xong, bằng không hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nàng rút ra một chút tâm thần nhìn về phía đối phương, liền gặp chính khu kim châm, ý đồ tìm ra nàng ẩn tàng chỗ. Nàng lạnh hừ một tiếng, cái này cái ảo cảnh thế nhưng là nàng dung nhập không gian trôn nở dê cờ hờ ân tờ kỹ thuật mà thành, coi như đối phương phá trừ huyễn tượng, cu nở dê đừng hỏng tìm tơ ý chỗ ở của nàng. Nhớ ngày đó nàng tại Phong Nhã lâu được Tiểu Bạch nhắc nhở biết không gian trôn nở dê cờ hờ ân tờ kỹ thuật về sau, liền lưu lại ý, về sau nàng bị khốn ở phù đời lồng giam thơ y điếm lại là nhân cơ hội chu du tại Hắc Vân gia tộc nhà trọ cẩn thận quan sát nghiên cứu một phen, có nàng đối pháp trận pháp quyết năng lực lĩnh ngộ, nàng rất nhanh liền hiểu rõ nguyên lý, lần trước tại sách Long Lĩnh nàng cũng là bằng vào này thuật mới không bị vị kia quy nhất yêu tu phát hiện, nếu không phải nàng lưỡi gà tổn hại nàng hoàn hồn. Có lẽ là bởi vì nàng phía trước trải qua quá nhiều gặp trắc trở, nàng vờ ơ y ma cảm thấy tràn ra khắp nơi đến toàn thân kịch liệt đau nhức hình như có chậm lại xu thế, nàng tra một cái dò xét, phát hiện đạo này kim lôi dù sao không phải kiếp lôi, dù thanh thế đồng dạng to lớn, nhưng là không có kiếp lôi kia vòng đi vòng lại rèn luyện bản thể hiệu quả, theo ban đầu rơi vào trên người nàng kịch liệt đau nhức đi qua, liền chậm rãi yếu bớt, đã là dần dần đến nàng có thế tiếp nhận trình độ. Nàng lau lau khỏe môi tràn ra tơ máu, chậm rãi ngồi dậy, mắt lạnh nhìn đối phương nhất cử nhất động, đem dẫn hồn sáo phục rời đi bên môi. Hiện tại, cũng nên là nàng phản kích thời điểm. Nàng ngón tay phí sức rời đi sáo lô bên trên, cực kỳ chậm rãi rời động, im ắng mà ra, nàng phục nhắm mắt lại, tiếng địch, tại trái tim của nàng. Vị sứ giả kia lúc này biểu lộ cực kỳ khó coi. Hắn xác định đối phương chưa chết, có thế hắn chính là tìm không ra chỗ ở của đối phương, nghĩ đến đối phương bất quá là một vị phân thần trung kỳ hạ giới nữ tu. Sắc mặt của hắn lại khó coi một điểm. Hắn lại phục suy nghĩ một phen tình hình trước mắt, lúc này mới phát hiện nữ tử kia phía trước một mực là tại hướng hắn yếu thế. Hắn lau lau bên trán rỉ ra mồ hôi dịt, ám chú âm thanh, đây đều là cái gì huyễn cảnh, chân thật như vậy, hắn cảm thấy mình đều sắp bị nung cháy, kia nóng bỏng lại còn đang không ngừng lên cao. Hắn không phải không nghĩ tới rời đi, thế nhưng là hắn phát hiện hắn đi tới đi lui tựa hồ vẫn luôn tại nguyên chỗ đảo quanh, hắn nhìn chằm chằm hướng trên đỉnh đầu không có tán đi mây đen xem đi xem lại, đây cũng là huyễn cảnh sao? Hắn nhìn xem có loại quái dị không nói ra được cảm giác, rõ ràng phía trước trong nháy mắt đó cảm thấy không chân thực, bây giờ lại là cảm thấy đây hết thảy đều quá chân thực, nhìn xem mây đen kia cuồn cuộn như sóng, từng cơn sóng liên tiếp, khắp nơi sấm sét vang dội. Oanh minh đất hai, tựa như đợt thứ hai kim lôi ngay tại dần dần hình thành. Xích Thủy nhưng là biết đối phương phát động bí thuật nhất định là tiêu tốn hơn phân nửa linh lực, lúc này chính là nàng phản kích thơ ý điếm, nàng tâm niệm vừa động, đúng là liên tiếp đuổi ra 10 cái hắc châm, khởi động sau thẳng hướng đối phương phi đâm đi. Hắc châm tốc độ cực nhanh, phía trước là có gió lốc ngăn cản mới bị đối phương cảm ứng được, bây giờ lại là hoàn toàn không có ngăn lại liền gần đến trước mặt đối phương. Vị sứ giả kia phát hiện thơ ý điếm, đã không kịp né tránh, không khỏi bản năng khu áo choàng chặn lại. Chỉ thấy 10 cái hắc châm thế tới cực mãnh liệt, trong nháy mắt liền tiến vào áo choàng bên trong. Hắn một chút phát hiện không đúng, thân thể hóa hư, trong đó mấy viên hắc châm đâm vào hắn hộ khí linh giáp bên trên, hắn chỉ cảm thấy một trận nhói nhói, nhưng cái kia hắc châm đúng là chui vào hộ thể linh giáp chừng nửa tấc sâu. Hắn thần thức lập tức đảo qua những cái kia hắc châm, phát hiện phía trên kia tuyệt không bôi có những vật khác, đang muốn thở phào, đúng lúc này, hắn chỉ cảm thấy một cỗ sóng nhiệt đánh út về phía hắn, giống như muốn đem hắn hỏa táng. Hắn lúc này kinh hãi, lập tức suy nghĩ minh bạch phía trước cảm giác nóng bỏng nơi phát ra, chấn động toàn thân, đem áo choàng xốc lên, định đem những cái kia hắc châm bức ra. Xích Thủy có thể nào để hắn như ý, lúc này tay vỗ, lại là 10 cái hắc châm đổi ra, lại lần nữa hướng hắn đâm vào. Vị sứ giả kia vừa mới đem trên thân mấy viên hắc châm bức ra, liền gặp lại là 10 cái hắc châm tập tại trước mặt, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, muốn tránh né, lại phát hiện kia 10 cái hắc châm đúng là từ khác nhau góc độ phóng tới, tốc độ nhanh đến hắn không kịp cảm ứng, căn bản không chỗ có thể trốn. Trong lòng của hắn đột ngột dâng lên một vòng ý sợ hãi, những này hắc châm đến tột cùng là cái gì loại này nóng bỏng cảm giác, lại là cái gì năng lượng, vì cái gì phía trước hắn chưa từng nghe nói qua kia cô nóng bỏng cảm giác lại lần nữa đánh tới, so với phía trước càng mãnh liệt hơn, hắn giống như bị ném vào trong lò lửa, liền linh hồn đều đem bị luyện hóa hắn dọa sợ, trong óc căn bản nhớ không nổi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nữ tử kia đến tột cùng là ai, rõ ràng chỗ hắn tại ưu thế tuyệt. Đối địa vị, là lúc nào bị đối phương miễn cưỡng thay đổi ý thức của hắn bắt đầu có chút mơ hồ. Xích Thủy biết thừa cơ truy kích đạo lý, thừa dịp đối phương tâm thần hoảng hốt thời khắc, hung ác nhẫn tâm, lại lần nữa đuổi ra 10 cái hắc châm, lần này, đối phương căn bản không thể nào phát giác. 10 cái hắc châm toàn bộ đâm vào trên người đối phương. A liền nghe đối phương một tiếng hét thảm, sống còn, bản năng muốn đem những cái kia hắc châm bức ra ngoài thân thể. Xích Thủy nhất thời tình thế cấp bách, đúng là nhô ra thần thức ngăn cản. Liền gặp vị kia áo đen sứ giả một chút cảm ứng được nàng chỗ ẩn thân, hướng phương hướng của nàng xem ra, ánh mắt kia mang theo ngang ngược âm tàn chi khí, đưa nàng giật mình kêu lên. Nàng vốn cho rằng đối phương sẽ không dễ dàng bỏ qua nàng, thực ra nàng bị kim lôi một kích đã là bị trọng thương. Lấy một vị hóa hư kỳ thủ đoạn của tu sĩ, nàng căn bản là tránh không khỏi. Không nghĩ vị sứ giả kia lại chỉ là nhìn nàng một cái, ánh mắt dần dần tăng dã, giống như là nghĩ đến cái gì, khỏe miệng đông nhiên câu lên một cái cực kỳ nụ cười quỷ dị, cùng một chút yếu ớt rên rỉ, cả người tại trong chớp mắt tự mình hại mình. Xích Thủy trơ mắt nhìn đối phương bị thiêu hủy, liền nguyên thần đều không thể chạy ra, miễn cưỡng dùng mình một cái. Đây chính là hắc châm uy lực sao?